Công đức ấn, chương 49, thừa nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lượng Kiếm Sơn có 7 tòa kiếm phong. Hiện lên bắt đầu thất tinh vị trí. Thiên Xu, Thiên Toàn, Thiên Cơ, Thiên Quyền 4 phong ẩn ẩn vây kín. Ở giữa có một mảnh bích hồ. Trên mặt hồ lá sen điền điền. Đem trọn phiến hồ nước đều che kín. Mà cái kia đáy hồ lại cất giấu một cái kiếm trùng, là Lượng Kiếm Sơn trọng yếu nhất tông môn trọng địa. Hình đường ở vào Khai Dương Phong. Cả tòa trên núi không có một chút xanh thực. Dùng từng mảng lớn tinh cương đá xây dựng được cùng một cái sâm nghiêm thành lũy đồng dạng. Cho người ta một loại nặng nề cảm giác đè nén. Liền trên đường gặp được những tu sĩ kia tiếng bước chân. Đều giống như trọng truy bình thường rơi ầm ầm lòng người bên trên. Để người càng thêm sợ hãi khẩn trương. Hình đường chính là muốn làm cho lòng người sinh ý sợ hãi. Tiểu Thiền có chút sợ hãi, đều chặt chẽ bắt lấy Mục Cẩm Vân tay áo. Trong lòng bàn tay cũng thấm xuất mồ hôi. Mục Cẩm Vân tuy rằng không nói gì, thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút Tiểu Thiền sẽ còn lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, nhỏ giọng cổ vũ nàng đừng sợ. Nhưng hắn nội tâm phi thường bực bội, hận không thể đem chính mình cái kia đoạn tay áo cho cắt mất. Chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều thấm mồ hôi, thật nghĩ nhảy đến cái kia hồ trung tâm tắm rửa, dẫm lên một ít kỳ quái màu đen bệ đá đi lên phiêu. Đến giữa không trung lại dừng lại, tiếp lấy đạp lên nơi xa thổi qua tới bệ đá. Cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ, bọn họ liền đi tới Khai Dương Phong đỉnh cao nhất, nơi đó là hình đường đại điện. Các ngươi tạm thời bên ngoài chờ lấy, ta đi vào trước hướng đường chủ phục mệnh, phải tránh bốn phía đi lại. Mục Cẩm Vân cùng Tiểu Thiền gật đầu nói phải. Hai người bọn hắn không thể tùy ý đi lại. Tô Lâm An cũng không bị này hạn chế. Nàng khắp nơi nhẹ nhàng một vòng, quay lại tới nói. Lượng Kiếm Sơn có cái độ kiếp kỳ, chỉ một ngón tay, tại ngọn núi kia, Thiên Quyền Phong, độ kiếp kỳ đều không phát hiện được ta tồn tại. Lúc nói lời này, Tô Lâm An có chút đắc ý, cười đến 10 phần chân thật. Mục Cẩm Vân nghĩ thầm, lão quái này vật trước kia chỉ sợ không bị quá khổ gì. Có lẽ theo sinh ra lên liền thuận buồm xuôi gió, có thủ ông trời sủng ái. Vì lẽ đó dù là thân thể hủy hết, nguyên thần giấu tại phá kiếm bên trong không thấy ánh mặt trời, nàng vẫn như cũ duy trì đã từng ngu xuẩn muốn. Cũng không biết có cái gì tốt đắc ý, rõ ràng trừ hắn. Không ai thấy được nàng. Nàng đã từng mạnh hơn thì có ích lợi gì. Bây giờ lại là liền cái thân thể đều không có. Muốn làm bất cứ chuyện gì đều không làm được. Chính là bởi vì thế, mới có thể bị quản chế với hắn. Vì lẽ đó, tại sao phải phát ra từ nội tâm đắc ý cùng cao hứng đâu? Nụ cười của nàng, lại để hắn cảm thấy có chút chướng mắt, rồi lại nhịn không được đi xem. Ca ca, ngươi đang nhìn cái gì nha? Tiểu Thiền nhỏ giọng hỏi. Mục Cẩm Vân làm một cái im lặng thủ thế, sau đó còn chỉ bên trong. Nhẹ nói một câu, nơi đây là hình đường, không muốn trò chuyện cho thỏa đáng. Tiểu Thiền liền vội vàng gật đầu, đem hàm răng cắn thật chặt, ngậm miệng cùng vỏ sò đồng dạng. Không bao lâu, liền vết từ trong đầu đi ra, thần sắc hắn không sai, mặt mỉm cười, xem ra chuyện tốt sắp xỉ. Đường chủ sẽ đem hai người các ngươi tình huống trực tiếp hồi báo cho trưởng môn. Đến lúc đó gia nhập nội môn, xem vị nào trưởng lão nguyện ý thu các ngươi làm đệ tử. Hai đứa bé này tư chất quá tốt rồi. Đường chủ sau khi xem, đem hắn đại đại tán dương một phen. Cái kia hương chủ vị trí 89 phần 10 đều có thể rơi xuống trên đầu của hắn. Đi, ta tự mình mang các ngươi đi công việc đăng ký. Đăng ký về sau, bọn họ ngay tại ngoại môn tạm thời ở lại. Bởi vì hai bọn họ tư chất ưu tú, tiến vào nội môn sau khẳng định sẽ có trưởng lão tự mình thu đồ. là lấy tạm thời cũng không có an bài bọn họ cố định tu luyện động phủ, mà là để bọn hắn ở tại ngoại môn một cái trong tiểu viện. Về phần Tàng Kiếm Sơn đệ tử khác, nên tiễn ngoại môn tiễn ngoại môn, nên tiễn Tạp Dịch Sơn đưa đi Tạp Dịch Sơn, còn lại ba cái kia liền trực tiếp ném tới Danh Kiếm Thành, cho bọn hắn mở 2 ngày tu luyện nhà trọ, thuận tiện bọn họ tại Danh Kiếm Thành đặt chân, cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ, cho Mục Cẩm Vân cùng Tiểu Thiền giao phó một chút chú ý hạng mục về sau liền vết mới rời khỏi. Bọn người đi, Mục Cẩm Vân liền để Tiểu Thiền trở về gian phòng của mình. Có thể ta nghĩ cùng ca ca cùng một chỗ a, ta sợ hãi. Tiểu Thiền đứng tại Mục Cẩm Vân bên người, ủy khuất ba ba mà nhìn xem hắn, chính là không muốn đi. Tiểu Thiền là nữ hài tử, phải ngủ ở trong phòng của mình. Mục Cẩm Vân nhẹ thì thầm nói, hắn mi tâm thình thịch nhảy, rất muốn đem người trực tiếp ném ra. Ta không phải nữ hài tử a, Tiểu Thiền hơi kém liền trực tiếp hóa hình biến thành tằm cưng. Rõ ràng bị Mục Cẩm Vân lên tiếng đánh gãy, nàng vẫn như cũ nghĩ tiến vào cái kia trước kia thả nàng trong hộp. Nghe lời, Mục Cẩm Vân sắc mặt trầm xuống. Tiểu Thiền chỉ có thể rũ cụp lấy đầu. Mệt mỏi đi, đợi nàng sau khi đi. Tô Lâm An mới nói, ngươi thật dự định gia nhập Lượng Kiếm Sơn à, mấy ngày nay. Bọn họ tuyệt không thật tốt trao đổi qua. Cho tới bây giờ, chung quanh mới không có kim đan kỳ tu sĩ. Mới không cần lo lắng đối thoại của bọn họ sẽ có người khác nghe được. Đương nhiên, nếu có tu sĩ cấp cao hữu tâm thăm dò, dù là cách xa vẫn như cũ có thể sử dụng thần thức bắt được muốn tin tức. Chỉ bất quá như thực sự có người thần thức dò xét, cái kia cũng trốn không thoát Tô Lâm An nguyên thần nhìn trộm. Vì lẽ đó hiện tại nàng là yên tâm cùng Mục Cẩm Vân nói chuyện trời đất. Dù sao, ai sẽ đến chú ý một cái vừa mới bị mang vào tiểu đệ tử đâu. Nơi đây chính là ngoại môn. Gian phòng bên trong liền có linh khí trận pháp. Bên giường bồ đoàn chính là linh khí con suối. Không hổ là đại tông môn. Nội tình thâm hậu. Tuy nói linh khí này nồng độ không có Tiểu Thiền chuyển hóa ra nồng đậm. Có thể Tiểu Thiền hiện tại một ngày chỉ có thể chuyển hóa hơn nửa canh giờ. Cùng nơi này con suối hoàn toàn không cách nào đánh đồng. Hắn có thể từ sáng sớm đến tối, không ngừng nghỉ chút nào tu luyện, tu vi của hắn có thể đột nhiên tăng mạnh, mà Thanh Thủy Trấn là lá bài tẩy của hắn. Hắn nguyện ý lúc trở về, tùy thời có thể trở về, chờ tụ linh trận ra hiệu quả, Kỳ Liên Sơn linh khí cũng dần dần sung dụ về sau. Hắn lại mang Tiểu Thiền trở về tu luyện bế quan, há không mỹ quá thay. Nghe được Mục Cẩm Vân không chút do dự trả lời, Tô Lâm An nội tâm còn có một chút mừng thầm. Thêm a, đám người này có chỗ đặt chân. Nàng đi cũng không có gì áp lực tâm lý. Tuy rằng nguyên bản liền không áp lực, Tô Lâm An nhìn thấy gian phòng bên trong có cái rất lớn kính trang điểm. Nàng vội vàng đi qua, đối tấm gương không coi ai ra gì soi đứng lên. Nàng ngày trước thật nhiều nói nhảm. Bây giờ rất lâu không có giao lưu, vốn cho rằng nàng nghẹn lâu sẽ lải nhải cả đêm, lại không nghĩ rằng nàng vậy mà chính mình tại cái kia soi gương đi. Mục Cẩm Vân có chút không vui, chủ động nói, vì cái gì tháng 7 mưa vết sẹo trên mặt không cách nào bỏ đi. Những người khác có thể, đều là giống nhau đánh, tại sao lại có khác biệt? Tô Lâm An không quay đầu. Nàng đem chính mình búi tóc đánh tan, cái kia phát ra bị phong dương lên, như ô thác nước bay ra mà ra, ở đâu ra phong, còn không phải nàng thần thức làm ra hiệu quả. Mục Cẩm Vân khóe mặt giật một cái, thật sự là gọi người khó có thể hình dung, không đành lòng lại nhìn, cái kia tháng 7 mưa không phải cho là mình đẹp đến mức không được. Ta nhìn nàng không vừa mắt, đương nhiên. Nguyên nhân trọng yếu nhất là tháng 7 mưa hơi kém liền giết chết trà quán lão bản. Cái kia đem hết toàn lực đi bảo hộ La Bạc đại tiên người bình thường. người ghen ghét dung mạo của nàng. Mục Cẩm Vân thản nhiên nói. Ta ghen ghét nàng. Tô Lâm An nhíu mày. Liếc xéo Mục Cẩm Vân một chút. Rất là thất vọng lắc đầu. Tiểu Hỗn Cầu Tâm Đen coi như xong. Còn mắt mù. Được rồi. Dù sao đều muốn cáo biệt. Lười nhác lại lãng phí miệng lưỡi sửa lại hắn thẩm mỹ. Vậy ngươi làm sao làm được? Hẳn là cái kia La Bạc còn có cái gì cái khác công hiệu. Ta đánh nàng thời điểm trong đầu mang theo hỏa A, nàng dùng ngón tay chảy phát ra. Đầu ngón tay cắm ở trong tóc lúc bỗng nhiên quay đầu. Sông Mục Cẩm Vân nở nụ cười xinh đẹp. Chẳng lẽ là chúng rồi ta nguyền rủa? Nụ cười chói lọi giống trong đầu nổ tung pháo hoa đồng dạng. Mục Cẩm Vân trong lòng hơi hồi hộp một chút. Đúng là chật vật lui về sau nửa bước. Chờ đứng vững về sau. Thần sắc hắn rất không tự nhiên. Hừ lạnh một tiếng giật đến bồ đoàn bên trên. Nhắm mắt tu luyện. Phệ tâm cổ cuối cùng sẽ để cho hắn vô tâm. Nhưng bây giờ, tâm hắn đang cuồng loạn. Chỉ là cái kia mất khống chế bất quá một nháy mắt. Một lát sau, hắn lại khôi phục bình thường. Hấp thu linh khí, đắm chìm trong tu luyện. Tô Lâm An dùng tay nâng cái cằm. Vẫn như cũ đối tấm gương trái xem phải xem. Nàng cười tủm tỉm, ánh mắt vì vậy mà trở nên hẹp dài. Giống con gian kế được như ý hồ ly. Tiểu Hỗn Cầu nói ta lão nãi nãi. Còn nói ta ghen ghét tháng bảy mưa. Bị lão nãi nãi đẹp đến đi. Thừa nhận ta đẹp mắt có khó như vậy sao? Hừ, ngày kế tiếp, trưởng môn phái người tới đón Mục Cẩm Vân cùng Tiểu Thiên. Người tới bất quá trên dưới 20 tuổi. Tướng mạo có chút âm nhu. Mặc vào một thân trường bào màu tím nhạt. Hắn thấy Mục Cẩm Vân nói. Quả nhiên tư chất bất phàm. Khó trách trưởng môn muốn ta đến dẫn các ngươi vào nội môn. Đây là thân phận của các ngươi minh bài cùng đệ tử phục. Về sau mỗi ngày đều muốn mặc. Đem trong tay đồ vật đưa cho hai người bọn họ về sau. Hoa Mộc Tâm tiếp tục nói. Ta là Hoa Mộc Tâm. Diêu Quang Phong Trăng Khuyết trưởng lão môn hạ thân truyền đệ tử. Các ngươi có thể trực tiếp gọi ta Mộc Tâm sư huynh. Nói xong lại nói. Đi theo ta. Ngày hôm nay vừa đúng là ngoại môn đệ tử thi đấu. Sư huynh mang các ngươi đi được thêm kiến thức. Đi ra mấy bước. Hoa Mộc Tâm bỗng nhiên dừng lại. Quên nói, mục sư đệ muốn hay không gia nhập chúng ta Diêu Quang Phong. Hắn nụ cười sâu sắc thêm, có chút cúi đầu, tiến đến Mục Cẩm Vân trước mặt nói. Ta vốn là Diêu Quang Phong duy nhất nam đệ tử. Nếu ngươi gia nhập, ta cũng liền có vẻ không cô đơn như vậy. Mục Cẩm Vân, hắn đột nhiên cảm thấy có chút buồn nôn làm sao bây giờ cách chương.